Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914 biểu tỷ, 7, sao, nữ, nếu hắn có thể trở thành ngươi tỷ phu, kia tỷ liền phát đạt, ngươi muốn lại nhiều quần áo dày bánh bao châu báu, muốn hoàn du thế giới. Tỷ đều có thể duy trì ngươi làm một cái chỉ hưởng thụ không cần sinh sản vui sướng gạo kê trùng. Hắc hắc, Tằng Tư Tuệ đôi tay nâng đỏ bừng gương mặt. Hưng phấn đối Dương Tử Mi nói. Nghe được lời này, Dương Tử Mi lại lần nữa cảm động nha. Nhân sinh có thể có như vậy tỷ. Đó là một kiện cỡ nào thích ý sự tình. Chỉ tiếc. Dương Tử Mi nhìn nàng khóe mắt kia một cái mơ hồ thanh tuyến. Tâm giống bị một cục đá lớn ngăn chặn. Dầu dĩ, vốn dĩ, nàng là không nghĩ lại ra tay cho người ta sửa mệnh. Nhưng cái này là nàng tỷ. Một cái liền tính là gả chồng. Đều không quên làm chính mình hưởng thụ tỷ. Nhân duyên thiên chú định. Người sở phải trải qua tình cùng kiếp cũng là chú định. Muốn hóa giải lên, so hướng thiên mượn mệnh còn khó, bởi vì đây là người đời trước sở thiếu hạ nợ, đời này không còn, kiếp sau vẫn là đến còn, lại còn có đến gấp bội còn. Dương Tử Mi vô pháp đem nàng cái này tình kiếp bỏ, nhưng là, hy vọng có thể ở mấu chốt thời khắc kéo nàng một phen, làm nàng sẽ không như vậy khổ. Nữ, ngươi như thế nào sầu khổ qua mặt? Chẳng lẽ ngươi cũng thực thích kia ân bội công tử? Tằng Tư Tuệ nhìn nàng mày hơi hơi nhiều hạ nhân, cũng liền duỗi tay phủ nàng mặt, nháy mắt nhìn gần nàng, có chút khẩn trương hỏi: nếu ta cũng thích, tỷ ngươi làm sao bây giờ? Dương Tử Mi cố ý hỏi. Cái này, Tằng Tư Tuệ buông lỏng ra nàng. Có điểm sầu khổ mà bắt cái chán tóc mái. Chúng ta hai tỷ muội nếu đồng thời thích thượng một người nam nhân nói. Thật là bi kịch, ngươi có thể hay không nhường cho ta? Dương Tử Mi thử, không cho, cái gì đều có thể cho. Chỉ có nam nhân không thể là mà đi người lại không phải đồ vật. Sao có thể chuyển nhượng, nếu hắn thích chính là ta. Ngươi liền đành phải yêu thầm. Đương nhiên, nếu hắn thích chính là ngươi, ta liền yêu thầm hảo. Dù sao, ta sẽ không dùng dơ bẩn thủ đoạn đoạt tỉ muội nam nhân, Tằng Tư Tuệ nói. Ha ha, Dương Tử Mi cười, nàng thật là quá thích nàng cái này biểu tỉ. Thẳng thắn mà không tạo tác, lại còn có thiệt tình đem chính mình coi như muội muội đối đãi. Cười cái gì cười đâu, ngươi cái này hư nữ, Tằng Tư Tuệ gõ một chút nàng đầu, kỳ thật, ta đối ân bội thiến nam, cũng chỉ là mê luyến nàng soái khí, hắn tài phú mà thôi, phỏng chừng cũng không phải cái gì ái, ngươi thật thích, ta liền lại tìm những người khác ái là được, ta sẽ không thích hắn, Dương Tử Mi cười nói. Ta đã có yêu thích nam nhân, so ân bội thiến nam khá hơn nhiều, tấm tắc. Không phải đâu, ta còn tưởng rằng ngươi là cái vô cùng thuần khiết chất phác cô bé đâu. Nguyên lai cũng yêu sớm, hơn nữa so với ta còn sớm. Quả thực là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Tằng Tư Tuệ giống như phát hiện tân đại lục. Giống nhau, nhìn nàng xem. Bắt lấy cánh tay của nàng, mau, đem nhà ngươi bạn trai ảnh chụp cấp tỷ ta xem qua một chút, nhìn xem có thể hay không xứng với ngươi, không có ảnh chụp, chỉ có cái này. Dương Tử Mi lấy ra kia khối long trục thiên chính mình điêu khắc ngọc tượng cấp, cái này là hắn. Tằng Tư Tuệ cẩn thận nhìn, này điêu khắc thủ công thật sự là quá kém. Nhìn không ra thật xấu, chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dáng cũng không tệ lắm mà đi thật là. Đều là cái gì thế kỷ nha, các ngươi thế nhưng liền cái chụp ảnh chung đều không có. Lần sau nhớ rõ chụp một chương ảnh chụp lại đây cho ta xem. Không đúng, lần sau ngươi trực tiếp đem hắn đưa tới ta trước mặt tới cấp ta xem monster, sao sao. Hết chương.